cho các vị quan hỷ cho xin bài mới, dạ, cho xin bài mới. Ở trong cái bài kinh sáng nay chúng ta học nó có một điểm rất là đáng lưu ý, đó là Đức Thế Tôn đã hỏi chư tăng: vậy chứ nếu mà có người hỏi các vị có phải tu hành để mà được sanh về cõi này cõi kia hay không, thì các vị có lấy làm khó chịu hay không, thì chư tăng đều trả lời là khó chịu. Đây là một điểm rất là đáng để mà mình lưu ý. Có nghĩa là mình thấy rõ ràng là cái diện mạo và cái chất lượng của Phật giáo ngày xưa khác bây giờ xa lắm. Thời đó đó, cái chuyện mà một cái người tu hành, người xuất gia đó, mà hướng tới cái chuyện mà sanh về cảnh giới này cảnh giới kia đó, là một cái chuyện gọi là đáng để cho người ta cảm thấy giống như mặc cảm vậy đó. Còn mình bây giờ là mình tu mình cầu được thanh tịnh á, là đã quý lắm rồi. Còn cái chuyện mà mình muốn về cõi này cõi kia thì nó không ai không có, nó không phải là đại cái chuyện đáng nói. Mà cái chuyện bây giờ mình còn tệ hơn cái chuyện đó nữa, đó là mình giờ còn cầu tài lộc. Tức là nhà nhà người người nơi nơi chốn chốn cứ là thờ ngày si vế mừng mong được tài lộc nha. Chứ còn mà thời xưa đó, chẳng những cái chuyện tài lộc mà ngay cái chuyện mà sanh về các cái cảnh giới này cảnh giới kia đó, vẫn bị xem là cái chuyện đáng để cái như người ta mặc cảm. Tức là lúc đó với cái sự hiện diện của Thế Tôn các vị thánh tăng ấy, thì cái không khí mà tu hành giải thoát đó, nó hừng hực chứ không phải như bây giờ hừng hực. Cho nên nó là cái chuyện mà mình chỉ đọc sơ qua cái đoạn này mình thấy là cái bối cảnh diện mạo và chất lượng của Phật giáo thời đó với thời này khác nhau xa ngàn trùng, phải nói như vậy nha. Bởi vì là một người cư sĩ thời đó và dốt nhất đó, thì cũng phải biết được cái giáo lý bốn đế căn bản. Một là tất thảy mọi hiện hữu đều là khổ, mọi thứ ở đời là khổ khổ hết, sáu căn sáu cảnh sáu thức đều là khổ, có nghĩa là mọi thứ nằm ở trong con số 18 này là khổ hết. Như vậy thì một cái hoa, một cái cọng cỏ, một hạt cát cho đến mặt trăng mặt trời tất thảy đều nằm ở trong cái gọi là khổ khổ đế hết á. Bởi vì nó thuộc về hễ hễ nó còn nằm ở trong số 18 là đều là khổ hết nha. Tức là nó thuộc về sáu căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu trần là sắc thinh khí vị xúc, còn sáu thức tức là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức. Có nghĩa là bất cứ cái gì mà nó nằm ở trong số 18 này nó đều là khổ hết. Ngay cả cái mình nói thì mình học sơ học lơ mơ học sơ cơ đó, mình nghe nói là tâm tham là tập đế, nhưng mà xin thưa tâm tham nó cũng nằm ở trong cái khổ đế luôn. Nhưng mà sở dĩ nó được gọi là tập là khi nào lấy riêng nó ra đó, lấy riêng nó ra. Thí dụ như mình gọi là gia đình thì kể như là chồng vợ cha mẹ con cái cháu chắt chút chích gì đó mình gom chung gọi là gia đình. Nhưng mà khi mà mình nói đến chuyện chủ gia đình á thì mình mới móc riêng cái người gia trưởng ra, có thể đó là cha hoặc có thể là mẹ, có thể là ông bà nội ông bà ngoại gì đó, mình móc riêng cái người đó ra. Nhưng mà khi mà nói đến chữ gia đình đó, thì gồm hết từ gọi là ông cái người gia trưởng 100 tuổi cho đến đứa bé mới có nằm nôi bú bình đó, thì vẫn kể là gia đình gồm hết nha. Nhớ cái này quan trọng nha, có nghĩa là cái lòng tham nó cũng nằm trong cái khổ. Nhưng mà sở dĩ mà nó được kể riêng là khi nào là nói đến cái khía cạnh, nói đến cái khía cạnh mà gọi là tác dụng của cái tâm tham á, thì nó đây tất cả đều là khổ. Nhưng mà trong cái đám khổ này nè, riêng có cái hộp hộp cái hộp giống này nè, nó là tạo ra muôn thứ. Khi nào cảm biết trong rừng mới nghe kịp cái này không, trong rừng mới nghe kịp cái này không, tức là gom chung mọi thứ đều là khổ. Nhưng mà sở dĩ cái tâm tham nó khi nó được lấy riêng ra là bởi vì người ta đang nói cái khía cạnh đặc biệt của nó, nó cũng là khổ đó. nó cũng vô thường vô ngã đó, nhưng mà người ta lấy riêng nó ra là bởi vì là nó chẳng những nó là khổ mà nó còn có cái tác dụng tạo ra cái khổ khác, cho nên khi cần riêng nó ra làm thành một đế thứ hai là tập đế nhé. Thì một người cư sĩ dốt cách mấy thì nói mà thời Đức Phật là người ta cũng phải biết một chuyện rất là căn bản, đó là tất thảy mọi hiện hữu đều là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà hãy còn thích trong khổ thì còn tiếp tục khổ. Có cái ví dụ tôi nói hoài đó là mình là bị tiểu đường, mình bị hư răng à, thì cho nên là mình phải tránh ngọt thôi, còn mà mình cứ dây dưa với cái hai ông đó hoài đó thì mình cứ tiếp tục khổ. Cái chuyện đơn giản như vậy nó không có gì khó hiểu hết nha. Mình cứ sợ tiểu đường, mình đang bị tiểu đường mà cứ cái đè cái ngọt cho mình làm tới đó, thì cái đó dứt khoát là không xong rồi. À, cho nên mọi thứ đều là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ. À, mà bây giờ muốn hết khổ thì không có thích trong cái khổ nữa, mà chỉ có một con đường duy nhất để mà hết thích, đó là sống với niệm và tuệ, nhìn lại sáu căn sáu trần, nhìn lại thế giới chung quanh, nhìn lại những gì mình thấy nghe ngửi nếm đụng mỗi ngày để thấy rằng mọi thứ đều là khổ. Thì như vậy mới là chán. Tôi nhớ ngày hôm qua đó tôi giảng về vấn đề Phật thật là tôi nói chưa có hết, chưa có hết. Tôi ra khỏi râm rồi mà tôi nhớ là tôi còn thấy tiếc. Đó là tại sao mà vị tỳ kheo phải ăn uống tiết độ, là vị đấy hiểu rất rõ vì sao mà mình phải ăn, vì mình đã từng có cái nghiệp tham ái trong cõi dục, mình kiếp trước mình đã không có tu thiền, tức là cũng có kiếp mình tu thì mình không có thích năm dục đúng, nhưng mà hết cái cõi phẩm, hết cái tuổi thọ trên phẩm thiên rồi mình xuống để trở lại làm thích tiếp. Vì sao? Là vì mình sống ở đâu, mình thường gặp ai, cái đầu mình thường suy nghĩ gì. Khi mà trở lại cái môi trường dục giới là bắt đầu mình tạo cái nghiệp nghiệp ái dục giới, mà khi tạo nghiệp cái nghiệp ái dục giới nghĩa là mình còn cái ải mình còn thích nhìn thích nghe ngửi nếm đụng, nghĩa là mình còn phải sống vật lộn với năm trần, mẹ còn vật lộn với năm trần là mình phải ăn, bị không ăn mình chết làm sao, mình phải ăn. Chính vì cái nghiệp đó, nó khiến cho mình phải thích, cái nghiệp tham ái dục giới đó, nó khiến mình phải thích. Chứ còn bữa hôm qua tôi có nói là nếu mà mình ăn không có ngon thì làm sao mình ăn nổi cái gì, không ăn mà không có ngon lấy gì gì mà dựa vào đâu mà mình có thể ăn được nha. Cho nên phải ăn, ăn để mình nuôi cái cục nợ này, nuôi cái của nợ này, nuôi một cái cục nợ mấy chục ký mà mình biết rằng chính vì nó nè sớm muộn gì mình cũng bị trầy xước, chảy máu, bị sưng, bị tấy bầm dập, rồi bị bệnh này bệnh kia, rồi chính vì nó sẽ có ngày mình bị lưng khòm má hóp da nhăn da trùng rồi chân trùng gối mỏi. Rồi cũng vì có nó sẽ có một ngày mà mình thở không được, mình càng ngáp như con cá mắc cạn vậy đó, rồi bắt đầu mới là xuôi tay nhắm mắt chết đi trong cái sự đau đớn, trong cái sự nghẹt thở, chết trong cái sự âu lo, trong sự sợ hãi, trong cái sự tiếc nuối, chuẩn bị cái của nợ này. Chứ nếu mà mình có cái thân tướng mà coi như là vi tế nhẹ nhàng như chư thiên đó, thì mình đâu có phải trải qua những cái trường đoạn mà gọi là tan nát đó đâu nha. Mà chính mỗi ngày mình tắm nó, mình chăm sóc nó, tiểu tiện rồi ăn uống rồi rửa ráy rồi thoa sức cái này cái kia, thuốc men thực phẩm các thứ, mỗi ngày như vậy là mình cứ nhớ là mình đang chăm sóc nợ này, chăm sóc để một ngày mà nó dở trứng ha, nó đổ nợ ra đó mình thầu hết nha. Chính vì nghĩ như vậy nên vị tỳ kheo khi ăn là không có xem đó là cái chuyện hưởng thụ nha. Mà khi mà mình không có coi nó là cái chuyện hưởng thụ thì mình không có đặt cái vấn đề nhu cầu là kiếm tìm cái này cái kia. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cái công sức trong đời này của mình đổ ra để gì, phục vụ như cái lưỡi của mình thôi, cái bị nhớ thì có đúng không, phục vụ cái ăn, phục vụ cái mặc, phục vụ cái ở nha, phục vụ cái cho cái giường nằm, cho cái ghế ngồi, rồi chính là cái bàn, phải cái bàn như sao đó mình mới chịu, cái ghế làm sao đó mình mới chịu, rồi sofa trường kỷ, rồi chăn, rồi đệm, tức là mình cứ không biết đạo hoặc là biết mà biết lơ mơ, biết mà thiếu niềm tin đó, thì mình mới đi chăm lo mấy chuyện đó. Chứ nếu mà một người mà có trí, có niềm tin Phật pháp đó, thì họ biết rất rõ, luôn luôn nhớ rất rõ rằng nó đang chăm sóc cái của nợ mà. Đấy, còn cái chuyện sanh về trời làm sao, Cái chuyển sanh về trời đó nó giống như là nắng, trời nắng mà mình đi đón xe bus, mà mình may mắn mình có được một cái chỗ mát mình đứng vậy thôi, chứ nó không có cái gì hơn đó. Tôi nhắc lại, nó giống như buổi trưa nắng mà đi đón xe bus, xe lửa, xe hơi, đi ra phi trường để bắt đầu một hành trình mới, nhưng mà may mắn mình có được một cái chỗ dừng chân nó mát mẻ, nó thơm, nó sạch, nó đẹp. Thì đã nói là chỗ đứng chờ mà, thì nó cũng không có lâu, thì 20 phút gì đó rồi cũng phải lên tàu, đi lên tàu, lên xe, lên máy bay, đi về đâu đó, thì nó là chuyện khác nha. Bây giờ trước mắt mình đang nói cái trạm này đi, với là cái trạm mà ai mà biết được chuyện này mới là sợ nè. Cái cõi trời mà thấp nhất là tứ thiên vương, là nó tuổi thọ nó là tương đương với 9 triệu năm nhân loại, một ngày đêm ở đó đó nó là 50 năm của mình đó. Cho nên là cái cõi đó cõi thấp nhất, cho nên sanh về đó rồi nó là muốn ăn cái gì có cái nấy, muốn mặc cái gì có cái nấy, muốn đi mây về gió, lâu đài chỗ ở sang trọng vàng son rực rỡ chói lọi huy hoàng lấp lánh lung linh. Thì các vị tưởng tượng mình bây giờ chỉ cần có một chút thành tựu về nghiệp tình yêu gia đình, về con cái, là mình đã không màng tới chùa tới miếu rồi. Một tháng mà quý vị trong room này mà có 100.000 đó, thì tôi ai mà vào đây nghe hay không? Bởi yên nha, ngồi không có yên, ngồi không có yên. Bây giờ quý vị biết trên thế giới này có những người đó một ngày như vậy đó, mà mình mời họ về nhà đó, mà mình trả cho họ 10.000 đô la họ không có về, cái việc có biết gì đâu. Trong rừng có tên người, có nhiều người đến thế giới, bây giờ mình mời họ về như ông cố nội vậy đó, cho họ 10.000 nha, không được đụng tới điện thoại nha, không được, không được đụng tới, không được cấm tuyệt, không được đụng tới internet, không được đụng tới điện thoại, và chỉ ăn rồi đưa cái chân ra cho mình ngâm nước nóng, thuốc bắc, xoa bóp, massage tùm lum hết, rồi cứ cứ đúng 24 giờ mình đưa họ 10.000 đô, 10.000 euro, 10.000 Anh bản luôn nha. Thì họ không chịu, là vì sao? Là vì là cái khả năng kiếm tiền của họ nó gấp mấy lần như vậy, cho nên là họ đâu có mà màng gì cái 10.000 của mình, quý vị nha. Thì nói chi lên cõi trời, một ngày trên đó nó sung sướng biết là bao nhiêu. Thì tôi hỏi các vị vậy chứ, họ lấy cái tâm tình gì, họ lấy cái hứng thú gì, họ lấy cái cảm hứng gì để mà đi ngồi nghe pháp, mà nhiều khi nghe người ta nói nhiều cái nó còn sốc, nó còn chạm vô trong cái cảm xúc riêng tư của mình nữa nha. Thuyết pháp là mình nghe là phải nghe cái gì mà mình thấy mình hay, mình giỏi, mình ngon lành, chứ còn nghe gì đâu mà càng nghe thấy mình càng dễ ẹt, nghe thấy mình là không ra gì thì nghe làm cái gì nha. Mà nhất là bây giờ cứ một ngày của gì có 10.000, tôi hỏi không phải tôi nói các vị ham tiền, tôi cũng đâu có nói các vị vô đây kiếm cái gì, tôi không có nói, nhưng mà điều ý tôi nói nó bận, cái đầu các vị nó bận dữ lắm, ngồi đây mà bao nhiêu cú phone nó gọi vô, bao nhiêu cái email phải trả lời, bao nhiêu cái tin nhắn phải trả lời, nếu mà trả không trả lời là mất tiền, mất cứ cái message thì mất 500 800, một cái email gì cũng 500 800. Nói chung là cứ vô mà mất một ngày cho đạo là mày mất 10.000 cái gì có cam tâm hay không nha. Trong khi đó trên cõi trời nó sướng biết là bao nhiêu, mình yêu ai mình được ở gần người đó, trên đó không có vụ mà ghen tuông kiếm tìm thất tình tủy hiềm. Trong kinh kệ có lâu lâu cũng có thất tình, nhưng mà trường hợp đó nó cực hiếm. Vì sao? Là vì đó là tại vì mà những vị mà có cái tình ái lăng nhăng thích có thêm kìa, thì mới có vụ thất tình. Chỉ còn đa phần nó lên trên đó đủ phước lên đó là các nàng là 500 700 ngàn là lúc nào cũng có sẵn hết trơn. Mà tại sao ở đâu nhiều dữ vậy? Là tại vì cái số người nữ tu nhiều hơn nam, nhưng mà có một chuyện là họ họ tu cái kiểu là sơ sài đó, cho nên nam mà lọt lên đó thì được cái đám nữ nó hầu nhiều hơn là đám nữ nữ lên trển, mà được nam hầu ngược lại. Chẳng hạn như thời Phật có một cái cô tiên nữ đó, cổ đi đâu cũng có 5 cái ông tiên nam theo hầu hết trơn á. Thì ngài Mục Kiền Liên thì mới hỏi người ta là một ông nam mà cả ngàn cô nữ hầu, còn cô là sao nữ mà lại có mấy ông nam hầu là sao? Thì cô mới nói là đây là 5 vị tỳ kheo mà xưa con hộ độ đó, mà họ tu cũng tệ hơn con, cho nên bây giờ lên đây thì họ hầu ngược trở lại con. Chỉ có trường hợp đó thôi, chứ còn đa phần là lên trên đó là nói là gái đẹp, rượu ngon, thức ăn gọi là sơn hào mỹ vị là cả núi trên đó đó nha. À, cho nên nó mà cứ gì vậy, cứ sống chìm sâu trong đó, rồi tới một cái ngày kia mà nhận ra những cái dấu hiệu của một cái vị trời mà sắp chết đó, thì lúc đó người ta mới là sanh mặt, nhưng mà nó muộn rồi quý vị nha. Những dấu hiệu đó là gì? Là thấy cái hào quang của mình tự nhiên nó mờ đi. À, rồi xưa nay đó, mình đó là chỉ thân thể mình đó là chỉ xương khói thôi, mà tự nhiên bữa nay sao nghe nó nặng nề mà nó mệt mỏi, rồi nó có cái dấu hiệu giống như là người người trần mà đổ mồ hôi, rồi những bông hoa mà chung quanh mình nó tự nhiên nó nổi trứng, nó héo. Wow. À, người thì mệt mỏi đổ mồ hôi mà bông hoa nó héo mà hào quang nó mờ đi thì biết là mình sắp xong rồi đó, thì lúc đó là nó muộn rồi. Quý vị tưởng tượng mấy triệu năm không tu hành, sống toàn là tâm tham, tâm sân, phóng dật không à, tham sân si ái mạn kiến nghi, thì có bị tưởng tượng có đi về đâu. Cho nên những cái ông mà không biết Phật pháp là thì chỉ biết hoảng sợ một cách gọi là vu vơ chứ biết làm sao, còn những ông mà biết giáo lý thì ông sợ theo kiểu khác, ông biết thua rồi cái vốn liếng không có là để đi về đâu, ông biết. Còn những ông không biết gì đó thì ông sợ theo cái kiểu hoang mang như một đứa bé mà gặp chuyện vậy thôi, còn ông biết đạo thì giống như một người lớn gặp chuyện vậy đó. Ừ, nó khác nhau một tí ti đó, nhưng mà đại khái nó có điểm giống, đó là điều gọi là run sợ hết đó. Và thêm nữa đó là trong cái nhìn của một bậc thánh ấy, thì sướng khổ đều nằm ở trong cái danh sách. Mình gọi đó là sướng khổ là bởi vì mình dựa cái này mà thấy cái kia. À, do có nực mình mới thấy có cái mát, do có cái lạnh nó mới có cái ấm nha. À, này khi mình được mát được ấm thì mình gọi đó là hạnh phúc. Chứ thử mình sống trong một cái môi trường mà nhiệt độ không thành vấn đề. À, thì mình những cái từ ngữ như là ấm mát lạnh nóng nó đối với mình nó vô nghĩa nha. Nếu mình sống trong một cái môi trường mà nhiệt độ không thành vấn đề đó, à, tức nghĩa là ở đó cái nhiệt độ nó vừa ý với mình, nó hoàn toàn thích hợp với cơ thể mình, thì mình đâu cần mình nghĩ chi chi đến những cái từ ngữ, những khái niệm mát ấm lạnh nóng quý vị nha. Mình ở trong một cái môi trường mà mình không cần phải là giật gấu vá vai, à, một nắng hai sương tần tảo miếng cơm manh áo, thì mình đâu có những cái khái niệm mà nghèo giàu quý vị, mình có. Mà chính vì mình sống trong cái cõi nhân loại này nên mình mới có khái niệm đó. Các vị có biết không, tôi nói cái này các vị nghe các vị sốc dữ lắm nè. Mình mang thân nhân loại mình có phước dữ lắm nha, mình mới được làm người. Nhưng mà chữ nhân này nghe cho kỹ nè. Nhưng mà có nhiều thứ đó mình thua ngạ quỷ, cái gì biết không? Là bởi vì mình có quá nhiều cái thứ mình thèm khát. Mà cái ngạ quỷ nó chỉ cần được ăn được uống thôi. À, cần lửa đừng có cháy chung quanh nó nữa, nên chỉ cần ba cái đó là lửa đừng có cháy nữa. Cần được ăn cái gì đó mà để cho nó no, được uống để cho nó đừng có khát là được rồi, mà không được. Còn mình nhân loại đó mình thèm đủ thứ hết, gì biết không? Và chưa hết, mình thèm những cái, mình thích những cái, mình mê những thứ mà ngạ quỷ nó biểu môi đó, đó là vàng ngọc bảo thạch quý kim. Mấy cái thứ đó ngạ quỷ nó thấy biết là bao nhiêu, gì biết không? Nó đi ngang cái khu mồ hoang mã lạng, những cái khu đất vô chủ, nó thấy biết bao nhiêu thứ trân bảo ở dưới. Nhưng mà nó đâu quá đi, nó khát nước nhiều nhiều ngàn năm, nhiều triệu năm, nó nhìn mấy đó nó coi không ra gì. Mà trong cái mình nó thì đâm cha chém chú, lừa thầy phản bạn, lật lọng bán nước cầu vinh để mà kiếm ba cái mớ đá mào đó về, để mà ém trong tủ sắt, tối tối dòm tới dòm lui không có ai, bắt đầu đóng cửa phòng đem ra đếm nha. Chứ còn cái tụi ngạ quỷ nó nhìn cái đó nó nản như lắm. Mà tại sao mình quý là vì mình sống trong cái môi trường xã hội của nhân loại, có bán có mua, có kiếm tiền, có tích lũy, có trao đổi, rồi để làm chi? Từ cái môi trường cơm gạo áo tiền nó mới nảy ra cái môi trường tiền, nó nảy ra cái nhu cầu tiền tệ trao đổi mua bán, rồi từ đó nó mới có nảy ra những cái nhu cầu như là hàng hóa sản phẩm, rồi có mới có cái nhu cầu về vàng bạc ngọc ngà kim cương bảo thạch. Chứ còn nếu mà không có cái chuyện mà ăn uống thì làm gì có cái chuyện mà bán mua đổi chác. Mà nếu không có cái chuyện bán mua đổi chác thì coi như ba cái vàng bạc ngọc ngà nó đối mẫn nghĩa lý gì hết. Ừ, nhớ cái đó nè, nghĩ cái đó mới lạnh xương sống. Bây giờ trước mắt quý vị đừng có chư thiên gì xa lắm, cái vị nhìn quanh chỗ ngồi, cái vị giùm cho tôi đi, nhìn quanh đi, kiếm được tôi mấy con kiến, mấy con gián, mấy con ruồi, mấy con muỗi đó. Khi mà nó sanh vào trong cái môi trường sống đặc biệt của nó đó, nó đâu có màng mấy cái thứ mà quý vị coi nặng đâu. Mà quý vị biết ngày mai kiếp sau của mình có thể là ngày mai, chiều nay nó là mình gặp một cái mụn vàng, một cái cám vàng mình thấy quý, không biết trong râm tôi nói tiếng Việt có hiểu không, mụn vàng, một cám vàng đó, một mụn, một mụn mụn mụn đọc trên miếng Bắc là một mụn, một mụn vàng, một cám vàng, nghĩa là vàng mà dạng sa khoáng nhỏ xíu mà mình được những mũ mình quý biết bao nhiêu, trời đất ơi. Mà trong khi đó đó là mấy bao không cần chư thiên gì cao siêu, mấy cái con này con kia, con chó con mèo trong nhà mình nó nhìn nó biết có nó cái gì, là mình đừng nói nó ngu mà mình phải hiểu rằng tại cái môi trường sống của nó, cái cảnh giới của nó coi của nó không có ra gì hết á nha. Thì chính vì hiểu hết những cái điều mà nãy giờ tôi nói nha, hiểu hết những điều tôi nói, nhớ hết những điều tôi nói và thấm thía dùm những điều tôi nói, thì một cái vị tỷ kheo hay là một người cư sĩ cầu đạo giải thoát, họ không có màng đâu quý vị, họ không có màng cái chuyện sanh về trời, họ không có màng cái chuyện sở hữu này nọ. Sẵn đây tôi nói luôn, tôi cũng đang nhột nè, tôi đang nhột dữ lắm mà tôi nói luôn, có những người đến thăm tôi họ nói sao con nghe sư thuyết pháp là cái gì cũng buồn mà sao con thấy cái chỗ sư xài toàn đồ tốt không à. Thì tôi nói đùa, tôi nói tôi kêu người ta buông để tôi đem về, nhưng mà thật ra đây tôi nói luôn tại sao tôi xài đồ tốt chị biết không, tại vì họ đó họ mê đồ đồ đẹp cho nên họ mua đồ mới, mà đồ mới là đồ đắt tiền, còn tôi đó tôi không có mê đồ đẹp, tôi mê đồ tốt, mà tôi bên thụy sĩ cái gì biết, cái tiệm đồ cũ 5 đồng 3 cắt cái gì cũng có gì biết không, tôi sống một mình mà tôi phải tự liệu chứ, rồi bây giờ trong cái số mà 5 đồng 3 cắt thì dĩ nhiên tôi phải lụm cái gì đồ tốt tôi đem về chứ. Cho nên bà con nào không có tin á, lấy cái vé thụy sĩ về bánh tôi dắt đi tiệm đồ cũ nha, là coi như bỏ râm luôn và bánh đi buôn đi bán đồ cũ luôn, nó xuất sắc lắm gì biết không nha. Rồi cho nên đó là tôi nói là một lần nữa, đó là người cầu đạo giải thoát đó, sẽ hiểu ra một chuyện, đó là luân hồi hay là cuộc tu là một hành trình dài. À, hành lý càng nhẹ càng tốt. Còn nếu trong tâm hỏi tôi vậy chứ như vậy thì tôi lục dục hết phải không, tôi nói không, mình còn đi tàu đi xe thì mình còn cần phải có cái ba lô trên tay chứ, mình phải có cái bắp đồng mới có cái ví để mình đựng đồ chứ, nhưng mà luôn cái vấn đề luôn luôn nên nhớ rằng có để dùng nó khác với có để ôm. Thứ hai, cái mình có khả năng cầm lên thì phải có khả năng bỏ xuống, mình có khả năng giữ thì phải có khả năng cho. Về điểm này chúng ta khác nhau nhiều lắm nha, kính thưa quý vị rất mực dấu yêu, nhớ giùm cái này nha. À, phải nhớ là mình có khả năng cầm lên thì phải có khả năng đặt xuống. Tôi phải nói nghiêm túc, trên linh của má tôi đó là một câu cái câu nguyện mà tôi cho là thiêng liêng nhất. Chỉ cần một ngôi chùa Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện nào trong vùng mà tôi biết chính xác là họ đang khai sơn lập tự mà họ đang thiếu, thì tôi sẵn sàng là bỏ tiền ra mua cái mướn một chiếc xe trắc tôi cúng sạch, tôi chỉ giữ là đúng 2 cái nồi thôi, đúng 2 cái nồi. Ở trong tiểu bang Florida nó có một cái thị trấn nó tên là Geneva, nó y như cái tên Geneva tên bên thụy sĩ vậy, nó có một cái chùa Miến Điện đang cất, mà bây giờ tôi đang lu bu cho cái trú xứ mới thì chưa, tôi ổn định rồi đó là tôi sẽ làm một cái chuyến lên đó, làm một chuyến lên đó, tức là tôi chỉ cần mà tôi biết tôi liếc mắt mà tôi thấy mà thiếu một cái rồi đó là kêu xe tới chở sạch, dọn sạch nha, dọn sạch không tiếc một tơ hào nào hết. Và chưa hết đâu quý vị, còn nữa bên bên Miến Điện Tích Lan với vấn đề mình ngán ở chỗ là cái gì đó, cái tiền mà tiền vận chuyển, chứ nếu mà nó rẻ một chút mà có một chuyến đi nào của bà con mình đông đông á, mình ké mỗi người vài ký đem hết mấy cái đồ mà đồ bếp đồ của tôi, đồ tiểu sĩ nó tốt dữ lắm, tốt lắm, đem qua mình qua bên bên Miến Điện thấy họ xài đồ nhôm mà đồ tàu đó, mình tiếc tiếc là tại sao mà mình không có thể chuyển được qua bên đây nha. Cho nên nó là cái vị tiết đó là cái vấn đề của mình không phải là mình giữ mà vấn đề mình có thể bỏ ra hay không, chứ không phải là mà thấy người này giữ gì thì mình tưởng là giống người kia, mình nghĩ là du với tôi we are the same, no, không có xem nổi đâu nha, thấy ngó ngó similar thôi. Rồi bây giờ tôi trở lại bài kinh đấy, có nghĩa là khi mà đã xé tan nát vấn đề ra như vậy thì thời Đức Phật, một cái người cư sĩ mà dốt đặt cắn cốt, người ta đã cũng thấy được rằng cái chuyện sanh thiên nó là một cái chuyện gọi là vạn bất đắc dĩ, không thể chứng thánh thì kẹt quá, thì bây giờ chết mình đã đi đâu, rồi phước đẩy đi đâu rồi đi đó thôi, chứ còn mà họ coi cái cõi thiên đó, nó giống như là cái trạm mà trạm xe bus vậy đó, có nghĩa là nó hơi mát một chút, nó hơi sập một chút so với chỗ khác chỉ vậy thôi nha. Và theo trong cái bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng là nếu mà cái chuyện mà hưởng thụ chuyện sanh thiên mà đáng bị tỷ kheo mặc cảm, thì tại sao tỷ kheo không mặc cảm trước tam nghiệp bất thiện? Biết trong rừng có nghe kịp không? Tức là người nói nếu mà cái quả thiện á, làm ơn ai làm ơn, trong rừng ghi được câu này, với một người tu hành giải thoát còn thấy mặc cảm khi mình hưởng quả thiện, ghi giùm cái này, người tu hành giải thoát á, còn thấy mặc cảm khi hưởng quả thiện thì nói gì là trước nhân ác. Nguyên bài kinh này chỉ có một nội dung này thôi, tôi giảng muốn rách môi luôn chỉ vì một câu này thôi. Người thật lòng cầu đạo giải thoát còn thấy mặc cảm khi hưởng quả lành, nói chi là trước nhân ác. Đó, các vị thấy cái chữ quả không? Các vị làm ơn gặp tôi cái chữ quả, viết đừng có hà tiện, viết chữ quả cho to lên, viết chữ quả. Suy hạnh tuệ copy cái này lại nhưng mà sửa cái chữ quả đó cho to lên, rồi viết chữ nhân nó cho to lên. Cái quả thiện viết hai chữ có to lên, rồi chữ nhân ác viết to lên. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Hình như tôi đang bị hacker nha, tôi đang bị hack. Có người muốn giật giật cái phone, cái mic của tôi, cho nên người tu hành á còn thấy mặc cảm khi hưởng quả thiện, nói gì là trước cái nhân ác. Chỉ một câu này là đủ cho cái nội dung bài kinh này nha. Tức là khi hưởng quả thiện là thí dụ như bây giờ tôi nói ví dụ thôi, một chuyện nhỏ tôi nhắc lại, tôi không dám nhận tôi là tinh tấn mà tôi chỉ ví dụ thôi. Bà con mà đến chỗ tôi đó là tôi cũng phải nhanh tay tôi giấu một số thứ mà nó hơi tốt một chút, bởi vì sợ quý vị nói nha. Sợ quý vị nói là sao không xài đồ tốt, mà họ đâu có biết là tôi mua nó ở đâu, mà giá tiền bao nhiêu, hoặc là ai cho tôi đâu có thời gian để tôi giải thích. Mà thứ hai, tôi đâu biết họ nhìn cái gì, cho nên đó là mai là tôi không có phải là người tinh tấn tu hành trong sạch thân đó. Mà khi mà nghe nó khách tới nhà, tôi phải hốt đi một hai món. Thí dụ có người đến thăm tôi, họ đi đó, họ bỏ quên nguyên một cái chai vừa sa chì ở trong phòng tắm đó. Khi mà tôi nghe nó có khách, tôi phải dẹp nó qua một bên. Mà cái chai đó họ thấy, họ nghĩ sao về tôi nhé. Cái chai Gucci, chai Chanel trong phòng tôi, ví dụ như vậy, tôi phải dẹp liền. Mặc dù khi họ đi rồi thì tôi dùng nó chỉ để mà tôi lau tượng Phật thôi nha. Chứ còn có gì tướng, cái tướng tôi như con khô mắm như vậy, tôi sạch như vừa sa chì Gucci với ai. Nhưng mà có điều là cũng phải nhanh tay mà dẹp, sợ chúng nói nha. Thì ở đây cũng vậy, các vị nhớ, với một người cầu đạo giải thoát đó là chỉ riêng cái chuyện mà hưởng quả thiện họ còn thấy nó kỳ, thì nói chi là tạo cái nhân xấu. Nguyên bài kinh có bao nhiêu đó thôi. Alo, cho xin một bài mới.